chúng ta đi băng qua rừng đào. Xa xa nhìn thấy nửa trên sườn núi có một mái nhà, mái cong được chạm trổ mỗi góc, hoa mỹ lại không mất đi thanh tịnh và đẹp đẽ. Đến gần có thể nhìn thấy chữ đào hoa quan trên bảng hiệu của đại môn. Quan chủ, đây là vải ta dùng nước suối dệt nên. Dùng nước dệt vải, chẳng lẽ là ngư tinh? Quan chủ, đây là tinh sa, một, ta thu được, luyện đan rất thích hợp. Trong đội ngũ xếp hạng thật dài, ta mặt dày làm đồng bạn của con bướm và ong mật. Bất quá vị quan chủ kia ngồi phía sau một tấm màn màu hồng nhạt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người. Con bướm tiến lên phía trước, quỳ gối xuống, cung kính nói, quan chủ, đây là áo gấm hương hoa ta may từ cánh của trăm loại hoa. Người phía sau tấm màn vẫn như trước không có phản ứng gì. Bên cạnh có một nữ đồng mặc áo dài màu hồng phấn nhận lấy kiện áo gấm kia. Đến lượt ong mật, đưa ra chính là một cái bình. Quan chủ, đây là rượu mật ta dùng mật của trăm loại hoa ủ thành. Cái bình kia không biết làm từ chất liệu gì, nửa trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong chỉ có non nửa bình rượu mật. Nếu là để tặng lễ, có người nào lại tặng nửa bình rượu? Quả nhiên sắc mặt nữ đồng tiếp lễ vật kia cũng lộ vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không nói cái gì. Nhưng là chỉ có nửa bình rượu, so với ta cũng tốt hơn nhiều. Ta là đến tay không? Vậy, quan chủ đại nhân, ta không có lễ vật gì. Nếu không thì, ta đột nhiên nghĩ, ta đọc thơ hoa đào đi. Quan chủ chắc chắn rất thích hoa đào đúng không? Nữ đồng kia lộ ra biểu tình vô cùng nghi hoặc, có lẽ chưa từng thấy qua sinh vật như ta thế này, hoặc là chưa từng nghe người ta nói qua như vậy. Có thanh âm đằng sau tấm màn nói, vậy ngươi đọc ta nghe thử. Thanh âm kia có chút khàn khàn, bất quá nghe lên, khiến cho người ta cảm thấy trong lỗ tai ngứa ngứa, rất muốn lấy cái gì gãi gãi. Đúng rồi, thơ viết về hoa đào có bài gì nhỉ? Mau mau mau, mau nghĩ một bài. Vậy, cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn hoa đào ửng đỏ hay, má phấn giờ đây đâu vắng tá, hoa đào còn bỡn gió xuân đây. Hai, hẳn là đọc như vậy đi, ta nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một bài đấy. Ha ha, thật ra không có đọc sai, cũng khó cho ngươi, loài nhện từ trước đến nay trí nhớ cũng không tốt. Ngươi có biết chữ không? Ta sững sờ một chút, sau đó nhớ tới lúc đi vào. Ba chữ đào hoa quan trên thạch bích là ta biết, biết, biết. Người phía sau tầm màn kia khẽ cười, tám phần là bỏ ở xà nhà góc tường trường tư mà học được đi. Vị quan chủ này suy đoán rất có lý, nhưng mà đoán không đúng. Được rồi, vậy ngươi cũng lưu lại đi. Ta mừng rỡ, vốn là chuyện không có hy vọng, cư nhiên thành công. Cảm tạ quan chủ, cảm tạ quan chủ. Nữ đồng bên cạnh cửa trách nói. Ngươi đứng qua một bên đi. Phải. Sinh vật tiếp sau dạng nào cũng có, đương nhiên, vẫn nên gọi bọn họ là. Trước khi trời tối màn sàng lọc này cuối cùng cũng kết thúc, có thể lưu có khoảng 20, chính là con cá chép dùng nước suối dệt vải lụa kia, con bướm và ong mật đưa tay ra cứu ta, còn có 5 con hồ ly đồng loạt xếp thành một hàng, một con thỏ, một con sóc. Ngoài ra chính là mấy tiểu cô nương đứng thành một hàng mặc sa y hồng phấn. Lúc ta nhìn chằm chằm các nàng, con bướm khẽ nói với ta, các nàng đều là hoa đào. Ta phục hồi tinh thần nói với nàng, ta cũng quên mất nói cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta chắc chắn đã chết đói. Bây giờ cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Cánh con bướm vỗ vỗ, khuôn mặt nàng thoạt nhìn xấp xỉ tuổi thiếu nữ 12-13, nhưng mà vóc dáng thấp bé. Ong mật bên cạnh cũng là như thế. Ta không biết chính ta là cái dạng gì, chẳng lẽ cũng là thân con nhện mặt con người. Thật đáng sợ. Ta không muốn làm nhện mặt người. Được rồi, quan chủ đi nghỉ ngơi. Đầu đề quy củ đào hoa quan, các ngươi hẳn là phải biết. Ta không biết. Bất luận trước kia như thế nào, vào đào hoa quan không được phép đồng môn tương tàn. Hồ ly không được ăn gà rừng, thỏ cũng không được đi gặm lá mẫu đơn, còn có tất cả mọi người phải đổi thành họ đào. Được rồi, không khó nghe. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trước khi trở thành đệ tử nhập thất, ba, chính thức, tất cả lấy số hiệu xưng hô. Số hiệu, Đào hoa quan này tổ chức quản lý rất chặt chẽ nhé. Ta đột nhiên nhớ tới phim của Chu Tinh Tinh. 4. Đường Bá Hổ bán mình tiến vào hoa phủ, đổi quý danh là Cửu Ngũ Nhị Thất. Ta sẽ không đem chính mình làm thành tặc thuyền. Tặc quan chứ. 5. Nữ đồng ban nãy bắt đầu phát thẻ bài ghi số. Lúc phát đến tay ta, là thẻ bài gỗ hình 5 cánh hoa đào, mặt trước có khắc một cành đào mềm mại. Đào hoa quan này thật đúng là không có sai với cái tên, khắp nơi đều có hoa đào. Mặt sau có số, bài ở người ở, tuyệt đối không được đánh mất. Rất may, ta còn tưởng rằng nàng hạ một câu bài mất người mất chứ. Con bướm bên cạnh ta lật thẻ bài. Nàng là tam thất, ong mật là tam lục. Ta bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo mãnh liệt. Lật mặt thẻ bài kia, quả nhiên a, vậy từ nay về sau ngươi chính là đào tam bát. Con bướm hướng ta cười thân thiện, sư muội, về sau chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì không phải tam thất tam cửu, mà lại là tam bát chứ? Không muốn đâu. Cho dù ta có lại thống khổ lại kêu gào lại không chịu, cuộc sống gian khổ làm đào tam bát, vẫn là mở ra. 6. Đúng vậy, cuộc sống gian khổ, rất gian khổ. Quan chủ đại nhân thần bí rất biết tận dụng, nếu ta vì biết chữ mà được giữ lại, như vậy đương nhiên phải tích cực làm việc phát huy ánh sáng cùng sức nóng của ta, ấm áp chiếu sáng các yêu tinh đồng môn với ta. Nguyên sư tỷ thuật lại lời nhắn của quan chủ đại nhân nói rằng mặc dù không cần đi thi trạng nguyên làm tài tử, nhưng cũng không thể một chữ cũng không biết để người ta nói trong đào hoa quan chúng ta đều là người nông cạn thô lỗ rốt đặc cán mai. Kết quả là một con nhện bị buộc phải lên mục giảng. Nhờ một vị sư tỷ chỉ điểm, ta cuối cùng cũng học được làm thế nào để nhà tơ, đương nhiên không phải nhà từ miệng. Vì thế ta tìm một tấm bảng sơn lên nước sơn đen, lại tìm một ít phấn trắng làm bút, dùng sợi tơ buộc chính mình trước bảng đen. Phía dưới, các loại yêu tinh ngồi đông nghịt, thỏ mắt đỏ, sóc đuôi to, huynh đệ tỷ muội hồ ly, còn có con bướm với ong mật ta đã quen. Bắt đầu giải từ đâu đây? Nhất nhị tam, nhân khẩu thủ, bộ nhân chi sơ tính bản thiện kia, ta chỉ biết đọc mỗi một câu mở đầu. Cái khác thì càng không thể. Được rồi, dù sao tại loại địa phương này, một người bình thường cũng không có. Tính thiện tính ác của nhân chi sơ cũng không liên quan tới chuyện ở đào hoa quan. Ta trước tiên dùng hai cái chân kẹp lấy phấn viết lên bảng đen hai chữ thật to, đào hoa. Các vị sư huynh sư tỷ, hai chữ đào hoa trong đào hoa quan của chúng ta đây là viết như thế này. Người ở dưới đồng loạt gật đầu. Gương sáng làm người, truyền đạo thụ nghiệp quả nhiên rất có cảm giác thành tựu. Tốt, hai chữ này mọi người biết sao? Biết, một con hồ ly nói, ta hàng ngày đều coi cổng, hai chữ này cũng đã nhìn hơn trăm năm rồi. Ở thất kính, té ra đây là một hồ ly trăm năm. Ta cũng biết, mau mau dạy cái khác đi. Được được, chúng ta dạy tiếp, hai chữ con nhện. Vì sao muốn dạy con nhện? Ta là sư tỷ, có dạy cũng phải dạy mẫu đơn chứ. Mẫu đơn, vị sư tỷ mặc y phục tím nhạt này thì ra là đóa hoa mẫu đơn nha. Dựa vào cái gì dạy mẫu đơn chứ? Ta so với ngươi đạo hạnh còn nhiều hơn 20 năm, dạy trúc trước. Thì ra vị thiếu niên tuấn tú mặc lục bào buộc dây cột tóc xanh này là trúc tinh. Đừng có ầm ĩ, ta niên kỷ lớn nhất, vẫn là dạy rùa trước. Rùa, bằng quên đi. Ta vẫn là thành thành thật thật dạy từ đầu thôi. Yên lặng, yên lặng. Ta dùng bốn chân kẹp lấy lau bảng, cố sức lau đi hai chữ đào hoa. Đạp một chân, dựa vào lực của tơ nhện theo đầu bảng đen bên này đung đưa sang đầu bên kia. Chúng ta trước tiên dạy đếm. Đầu tiên học nhất, ta vẽ lên bảng đen một đường ngang. Sau đấy là nhị, ta lại từ đầu này khua sang đầu kia, lại vẽ một đường ngang nữa. Tiếp theo là tam. Tiếp tục phiêu đáng in hồ ly sư tỷ bên dưới nói câu, ồ, ta tưởng là biết chữ biết đếm giỏi lắm chứ, té ra chỉ là vẽ mấy đường gạch, ta đây cũng biết. Đúng đúng, một thì là một đường, hai chính là hai đường, vậy 10 chính là 10 đường. Ta đây năm nay ước chừng 300 năm đạo hạnh, vậy phải vẽ 300 đường. 300 năm tính cái quái gì, ta 500, nói ra còn vang hơn ngươi, vẽ ra còn dài hơn ngươi. Ta còn 606 đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, nhà tơ dễ dệt võng khó chiết nhân nói, trên đời này không có nhiều cái vì sao như vậy, hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi tìm đáp án. Chờ sao vàng trước mắt ta hết lấp lánh, ta phát hiện chính mình lại đối diện với khuôn mặt của siêu đại mỹ nhân kia. Đối với một con nhện chỉ nhỏ bằng hạt đậu nành mà nói, khuôn mặt mỹ nhân này đích thực là rất lớn. Cửa đây năm ngoái cũng ngày này, không thể tưởng được con nhện nhỏ này thật ra lại biết chữ. Ngày hôm qua ta lại không nhìn ra à. Có thanh âm trong trẻo nhưng cũng nhu hòa nói, có câu nói là nhìn người không thể xét tướng mạo, nước biển không thể lấy đấu đong. Con nhện nho nhỏ, tại sao không thể biết chữ? Là ai đang nói chuyện? Ta nhìn theo hướng thanh âm. Xuống, xuống, xuống chút nữa. A, thấy rồi. Một tiểu hài tử mặc áo khoác màu xanh đang ngửa đầu nhìn ta dãy rủa không ngừng trong tay mỹ nhân khổng lồ. Da tay của hắn trắng tựa chân châu, khuôn mặt tròn tròn giống như cái bánh bao, miệng hồng nổ, ánh mắt trong veo sáng ngời. Tiểu hài tử là lai lịch thế nào? Cũng thật xinh đẹp a. Đúng rồi, con nhện này là nhện độc hiếm thấy, nọc độc rất hữu dụng. Đại mỹ nhân cúi đầu hỏi tiểu nam hài áo xanh, ngươi muốn ép chút dùng hay không? Ép? Ép như thế nào? Chất độc khủng bố của ta còn chưa có ép ra thì ta đã bị ép dẹp thành từng mảnh rồi. Ta không cần dùng nọc độc loại này, trên đời có cái gì, Đông Hải của ta còn có thể thiếu sao? Tiểu nam hài nhi nhìn vị đại mỹ nhân được xưng là phượng tiền bối kia, nhưng thật ra ngươi, có phải đã lâu không ăn côn trùng, cảm thấy vô cùng nhớ hay không? Hà, ăn côn trùng, ta run cầm cập. Đừng nên như vậy, cho dù ta không thích thân thể con nhện hiện tại, cũng không muốn cứ như vậy bất lực bị ăn luôn a. Ngươi làm nó sợ, tiểu nam hài nhi áo xanh giải vây cho ta, buông tay ra đi. Ta sợ ngươi không cẩn thận bóp chết nó. Phượng mỹ nhân cuối cùng cũng buông tay. Ta run cầm cập vội vàng gấp gáp vung ra một sợi tơ dính mình vào góc bảng đen. Không dám lại thò đầu ra. Hắn trông đúng là đẹp. Ngũ quan như tô lại như vẽ. Thanh tú không tì vết. Chính là y phục hắn quá lộng lẫy, địa vị quá tôn quý, đạo hạnh quá cao thâm. Không phải ta một con nhện nho nhỏ có thể đụng vào. Má phấn giờ đây đâu vắng tá. Hoa đào còn bỡn gió xuân đây. Phượng mỹ nhân lắc lắc đầu, vung tay lên, chữ trên bảng đen tất cả đều biến mất không thấy nữa. Thơ này về sau không nên đọc nữa. A, vì sao không nên đọc nữa? Ta thực nghi hoặc, thế nhưng không có can đảm hỏi ra tiếng. Hắn nếu đã nói như vậy, hẳn là có đạo lý của hắn đi. Nếu muốn học chữ, ta thật ra mang theo một vài cuốn sách đến. Nam hài tử mặc áo xanh nói, ta hiện tại ở nhờ song thanh phủ trong đầm Bích Thủy phía sau núi. Các ngươi có thể tìm ta mượn sách. Ta chớp chớp mắt, mẫu đơn sư tỷ ở bên dưới nói, vậy đa tạ phượng tiền bối trước. Hai mỹ nam một lớn một nhỏ kia cùng nhau gật đầu tỏ ý, sau đó lại đi xa. Hồ ly sư tỷ ở phía dưới nói, mẫu đơn tỷ, vị phượng tiền bối kia chính là của sườn núi Phượng Hoàng. Đúng, không sai. A, Phượng Hoàng quả nhiên không hổ là vô trăm loài chim, thật khí phái, thật là uy phong a. Đạo hạnh của hắn cao bao nhiêu a? Sao hắn vừa đứng trước mặt ta liền cảm thấy không dám thở. Một người khác hỏi, vậy tiểu hài tử đi cùng hắn là? Ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá các ngươi cũng nghe thấy, hắn nói hắn là từ Đông Hải tới, có lẽ là thủy tộc đi. Tim ta vẫn còn nhảy loạn bình bịch, mẫu đơn sư tỷ chỉ vào ta, tam bát, chớ có biếng nhác. Hôm nay cho tới chưa còn chưa có học được mấy chữ đâu, mau dạy mấy cái có ích đi. Có ích? Ta tiếp tục khổ não. Ta rốt cuộc có thể dạy các yêu tinh này cái gì a? Đến chưa rối loạn không chịu nổi, ta treo đung đưa trước bảng đen choáng đầu hoa mắt, chờ lúc giữa trưa tan cuộc, tám chân ta cùng nhau như nhũn ra, không tìm ra một cái có thể dùng được. Ngươi có ổn không? A, tam thất. Số của con bướm kêu lên còn thuận miệng, nhờ ngươi, đỡ ta một phen. Con bướm thật sự là vừa xinh đẹp lại ôn nhu a. vì sao ta xuyên Việt không phải thành con bướm mà là xuyên thành con nhện khó coi. Buổi chiều không cần ngươi vất vả, nàng an ủi ta. Buổi chiều tất cả mọi người đều phải tự tu luyện. Tu luyện, đúng, ta có thể tu luyện a. Tu luyện đến như mẫu đơn sư tỷ kia, là có thể biến thành người. Khi đó ta sẽ không còn là con nhện a. Nhận thức được điều này khiến cho nhiệt tình đối với tu luyện của ta tăng vọt chưa từng có. Nhưng là tu luyện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đào Hoa Quan lần này thu người, ta là người đạo hạnh thấp nhất. Sở dĩ có thể lập lờ chui vào, hoàn toàn là gặp may đọc một bài thơ mới được quan chủ nhận. Giao tình của con bướm đào tam thất cùng ong mật đào tam lục tuyệt đối không giống. Tuy rằng thoạt nhìn cá tính hoàn toàn không như nhau, nhưng là giao tình bọn họ rất sâu, không giống với người khác. Trong quan có đệ tử có thể tịch cốc một số vẫn muốn ăn cơm. Ta thì thuộc vào loại muốn ăn kia. Đào Tam Thất thay ta nhận một chén cơm, một đĩa rau xanh, mà nàng cùng Đào Tam Lục bắt đầu tịch cốc, chỉ uống một chút nước, ăn một chút hoa quả dại không thể ít hơn. Ta ghé vào bát cơm kia cảm động lệ nóng chảy ròng, nhưng là tuy rằng có một chén cơm tựa như núi nhỏ, ta lại chỉ ăn có một hạt đã no rồi bằng sau đó ta no đến không thể động đậy, ngửa mặt tám chân hướng lên trời nằm trên chén cơm kia, uể oải muốn ngủ trưa. Tam Bát, ngươi không tu luyện sao? Tam Thất hỏi ta. Tam Lục nói chen vào, có lẽ nàng là muốn tu luyện buổi tối, hấp thụ ánh trăng. A, vậy ngươi nghỉ một lát, chúng ta không ầm ĩ ngươi. Ta chạy nhanh gọi hai nàng lại. Ừm, các ngươi tu luyện như thế nào? Tu luyện có người dạy hay không? Chúng ta không phải gia nhập Đào Hoa Quan sao? Quan chủ sao không dạy phương pháp tu luyện? Tam Thất đang muốn nói, Tam Lục kéo nàng lại. Con nhện này ngốc hết chỗ nói, đừng để ý tới nàng. Tam Thất hơi do dự, nói với nàng, đều là đồng môn, ngươi không nên nói như vậy. Nàng có chút áy náy giải thích với ta, Tam Lục chỉ là tính tình không tốt lắm, kỳ thực nàng không có ác ý. Ngươi trước kia là dùng biện pháp gì tu luyện? Ta đã quên. Tam Thất nghi hoặc nhìn ta, vẻ mặt kia kỳ quái giống như ta đang nói ta không biết ăn cơm không biết đi đường. Cái này làm sao có thể quên? Ta và Tam Lục trước kia được một tiền bối chỉ điểm qua. Nàng truyền cho chúng ta một bộ tâm pháp. Hơn nữa chúng ta có thể uống xương sớm hấp thụ tinh khí của hoa tu luyện. Phương pháp của ngươi hẳn là khác với chúng ta. Thật sự nếu không được, ngươi đi thỉnh giáo mẫu đơn sư tỷ các nàng một chút. Ta nghĩ các nàng hẳn là biết. Ta giơ một chân lên gãi gãi đầu, được rồi. Nhưng là chờ ta bò ra ngoài muốn tìm một tiền bối thỉnh giáo, trong gian phòng có đánh số này cũng đã không còn có người. Xem ra phải nỗ lực tự đi học thành tài. Ta thở dài, nếu như nói ta hiện tại đối với nhân vật thần bí Đào Hoa quan chủ này có ấn tượng gì, ta nghĩ rằng quan chủ đại nhân phi thường toàn diện quán triệt một cái phương châm, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Chính sách giáo dục của nàng hoàn toàn là thả trâu ăn cỏ thôi. Ta không có biện pháp, đành phải quay về phòng số 38 của mình. Những phòng này đều là dựa theo vóc dáng lớn bé của người mà co rút lại. Cửa phòng ta cũng chỉ lớn bằng hạt đậu phộng. Ta tự mình ra vào nhưng thật ra thực thuận tiện. Người khác nghĩ muốn vào cửa lại không được. Ta hướng phía giường đá nằm bò lên liền ngáy khò khò. Hai ngày này gặp rất nhiều biến cố. Phát hiện chính mình là con nhện có khả năng biến thành yêu, bái nhập môn hạ vào Đào Hoa Quan. Tương lai một ngày nào đó, ta sẽ lại tu luyện thành người, nhất định sẽ. Lúc ta tỉnh ngủ thì trời đã tối rồi, buổi trưa ăn quá nhiều một hạt cơm rất lớn, thế cho nên ta bây giờ vẫn chưa đói. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, ta di chuyển 8 cái chân để mình bò lên vách tường, sau đó lên bệ cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên trên người, ta cũng không có cảm giác gì kỳ lạ. Ta xoay thẳng xoay nghiêng, xoay ngửa xoay sấp, thật sự, một chút cảm giác cũng không có. Ban ngày ngủ nhiều, ban đêm ngủ không được. Ta nhàn rỗi không có việc gì nhà tơ chơi. Nhà tơ ra, từng cái dính trên song cửa sổ, trước dính theo đường ngang. Sau khi dính một loạt, ta đột nhiên nghĩ... Lúc bái sư tiểu ngư tinh dùng nước suối dệt vải, ta liệu có thể cũng dùng tơ ta nhả ra dệt thành cái gì đó hay không? nhiều chân thật là có ích, nhanh chóng thuận tiện. Ta trước tiên xoắn tơ nhện thành sợi nhện thô to cứng chắc hơn hẳn, sau đó duỗi hai chân của mình ra làm cái khung, quấn sợi quanh hai chân tựa như cuốn quanh cái kim quấn quấn tới lui thành bó. Lúc bà ngoại còn trên đời ta thường cùng bà quấn sợi, bà thích đan áo len, tuy rằng đan không đẹp lắm, hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ chậm. Thường thường một cái áo len đan cũng phải mất hơn 7-8 tháng, thành phẩm còn chưa chắc sẽ vừa người, nếu không vừa người tháo ra đan lại. Ta nghĩ bà chẳng qua là hưởng thụ để giết thời gian thôi. Quấn được không ít sợi, tám chân cùng nhau chuyển động, ta bắt đầu nhanh nhẹn dệt lên. Ý tưởng thì tốt nhưng là, thực tế thì tàn khốc. Mặc dù ta mơ ước mình có thể dệt ra đồ dệt vô cùng tinh xảo, thế nhưng không có kinh nghiệm thì hậu quả là sẽ gây họa. Tám chân ta bị sợi nhện cứng nhắc quấn chặt, trói lại một chỗ. Giấy a giấy a giấy không động. Xoay a xoay a xoay không ra. Ta khóc như mưa. Ta vì sao lại muốn xoắn sợi nhện này thô như thế chắc như thế. Ta rốt cuộc là làm sao lại quấn dệt đến mức trói chính mình lại. Ai có thể nói cho ta biết. Ta như xác chết ở trên bệ cửa sổ cả đêm. Tuy rằng bên ngoài lúc nào cũng có thể nghe được có tiếng tới tới lui lui, nhưng tiếng kêu cứu của ta tựa hồ quá yếu ớt không ai có thể nghe được, mãi cho đến tận giữa trưa mới được tam thất phát hiện, gọi mọi người đến giúp đỡ cứu ta xuống. Học chữ không phải giáo dục bắt buộc, cho nên buổi học thứ hai cũng không có bao nhiêu đồng môn tới nghe giảng. Ta tự thôi miên đây là các yêu quái không ham tri thức không truy cầu văn minh. Không có gì liên quan với trình độ giảng bài của ta. Trong đào hoa quan này con nhện chỉ có một mình ta. Phương pháp tu luyện của những người khác ta đều thử qua. Vô dụng. Phơi. Ánh nắng phơi. Ánh trăng. Ngâm trong nước cộng nướng trong lửa. Thật sự là khổ cực. Thế nhưng vẫn không đúng cách. Sau đấy ta nhớ tiểu nam hài mặc áo xanh kia từng nói. Ta có thể tìm hắn mượn sách. Dù sao ta cũng không tu luyện. Thử dệt lại thất bại lần thứ hai. Cũng may lần hai này không lại trói chặt chính mình đến chết. Được rồi. Ta đây phải đi tìm hắn mượn sách thôi. Tri thức chính là sức mạnh. Tri thức chính là của cải. Cho dù ta không có biện pháp tu luyện. Hiểu rõ hơn ta đang ở thời đại nào. Địa phương nào. Cũng không phải một chuyện xấu. Nói không chừng còn có thể tìm được phương pháp con nhện tu tiên. Ta vừa hỏi đường vừa đi tới bờ đầm Bích Thủy, dựa theo cách thức vừa mới hỏi thăm, giơ một chân gõ ba cái lên một khối đá trắng ở ven đầm. Một con cá vàng từ trong nước nhảy ra, hỏi ta, ngươi có chuyện gì? Ta nói, ta là từ đào hoa quan tới, tìm ai? Người nọ tên gì ta không biết. Ta tìm một vị tiền bối từ Đông Hải tới, mượn sách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 4, chuyển phát khẩn rùa của Long Tử sâu ta. 1. Con cá vàng quan sát ta từ trên xuống dưới, ánh mắt thập phần khinh thường, mượn sách. Ngươi biết chữ? Ta ngẩng đầu. Kỳ thực ta rất muốn ưỡn ưỡn ngực thẳng thắt lưng, nhưng là con nhện đã không có ngực lại chẳng có thắt lưng. Ta đương nhiên biết chữ. Nó nửa tin nửa ngờ, được rồi, vậy ngươi đi vào theo ta. Nó vung cái đuôi, làn nước xanh biếc chia ra, lộ ra con đường cát trắng hẹp. Có lẽ là thấy ta nhỏ bé, cho nên mở cái đường thủy cho ta cũng hẹp như thế. Cá vàng bơi trong nước ở một bên, đi song song với ta. Ta bỗng nhiên có loại cảm giác như đi dạo công viên thủy cung của kiếp trước. Cách một lớp thủy tinh dày, người đi, cá bơi ở một bên. Trong nước đương nhiên không chỉ có một con cá vàng. Còn có con khác nào cá nào tôm tới xem náo nhiệt, có lẽ đầm Bích Thủy thường không có khách đến thăm, hơn nữa khách nhân lại là một con nhện. Tiểu Tâm à, ai thế? Là khách nhân. Cá vàng vừa đáp lời vừa nhả bọt. Con nhện à, ngươi từ đâu tới đây vậy? Ta giơ tấm thẻ gỗ đã biến thành rất nhỏ, buộc trên người kia lên, nhưng là không biết lão ngư kia có thể nhìn được hay không? Nha, đào hoa quan a. Lão ngư rõ ràng là biết thẻ bài này, đào hoa quan lại thu nhận đệ tử mới. Đúng vậy, ngư tiền bối. Ta khách sáo nói. Hảo hảo luyện, sẽ có ngày xuất đầu. Lão ngư vẫy cái đuôi một cái, không tiếng động bơi ra xa.